Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 255 hai nữ đau lòng. Có lòng, Tôn Trần nghe được Tô Trần cùng Tôn Thanh Ninh nói như thế. Không khỏi lộ ra nét mừng, lại là vô cùng hài lòng gật đầu. Này trên trăm cân bí ngân quặng thô, có thể là phi thường chân quý. Bồng Lai Tiên Tông bên trong còn không người ủng có như thế nhiều quặng thô. Thanh Ô Thành tòa kia bí ngân quặng động còn bị bịt lại, chưa mở ra, coi như mở ra, đào ra bí ngân quặng thô cũng phải lên giao nộp tông môn. Từ tông chủ, thậm chí là Nguyên Anh lão tổ tự mình điều hành sử dụng. Tư nhân là rất khó nhúng chàm. Tô Trần đi vào Thanh Ô Thành về sau, lại sớm tỉ mỉ chuẩn bị như thế hậu lễ, thấy rõ là dùng tâm. Tôn Trần suy nghĩ, có lẽ có thể dùng những tài liệu này luyện chế ra một thanh có được tích pháp thuộc tính tam giai cực phẩm nguyên thần pháp khí đi ra. Cái kia tại toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông, thế nhưng là phần độc nhất, khiến cho hắn tại Tiên Tông bên trong vô cùng có mặt mũi. Tôn Trần trong chớp mắt này đối Tô Trần hảo cảm tăng nhiều. Thậm chí nghĩ đến, qua chút năm có lẽ có khả năng cho Tô Trần một lần tiến cử cơ hội, khiến cho hắn đi tranh đoạt Bồng Lai Tiên Tông huyền bí linh quả. Chúng kim đan tu sĩ tụ tập tại đại doanh chủ trướng, hiển nhiên là có việc lớn cần. Tô Trần bái kiến xong Tôn Trần sư tôn, cũng không dám trì hoãn chúng kim đan tu sĩ thời gian, giao nhiệm vụ liền chủ động cáo từ, lui đi ra. Lúc này, Phong Vận Trác Trác Tôn sư nương cũng dẫn Tôn Thanh Ninh, Tôn Nhược Hương chờ Tôn thị tộc nhân ra đại doanh chủ trướng. Tại doanh trướng bên ngoài, gọi lại đang muốn ly khai Tô Trần, sư nương không biết có gì phân phó. Tô Trần liền vội cung kính nói, còn có thể có chuyện gì? Ta này làm sư nương đương nhiên là vì trung thân của ngươi việc lớn quan tâm. Trước đây ít năm, sư nương làm cho ngươi môi một chuyện, ngươi suy tính như thế nào? Tôn sư nương lại là cười một tiếng, lôi kéo Tôn Nhược Hương tay ngọc, lần nữa cùng Tô Trần đề cập hôn nhân việc lớn. Nàng bỏ ra tốt thời gian mấy năm tới nói phục Tôn Nhược Hương. Tôn Nhược Hương bên này rốt cục xem như quyết định, đã ngầm thừa nhận cho phép việc hôn sự này. Vừa rồi Tô Trần nói muốn tại Tôn Trần đại thọ thời điểm dâng lên trăm cân bí ngân. Tôn Trần một bộ vẻ hài lòng, đối cái này 5 năm không thấy đồ đệ rất đỗi hảo cảm. Hiển nhiên cũng là sẽ không phản đối với chuyện này, chỉ kém Tô Trần bên này gật đầu, liền có thể thành tựu một chuyện tốt. Chờ một trận chiến này đánh xong trở về liền có thể xử lý này cái cọc hôn lễ. Tôn Nhược Hương bị Tôn phu nhân nắm tay, không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhấp nhẹ môi đỏ, cúi đầu thấp thỏm không dám nhìn Tô Trần. Nàng mấy năm này đi ra ngoài lịch luyện, trải qua một ít chuyện, thấy tận mắt không ít trúc cơ tu sĩ bỏ mình, tính nết lại là đổi cái nhìn rất nhiều, càng thành thục hơn một chút. Không giống như trước tâm cao khí ngạo, luôn cảm thấy Bồng Lai Tiên Tông bên trong không có mấy người xứng với nàng. Nàng đối Tô Trần vị này Tiên Tông bên ngoài xuất thân đệ tử thông thường, cũng không có khinh thị, suy nghĩ kỹ một chút, bình thường cũng có bình thường chỗ tốt, không giống thế gia đại tộc, nhiều như vậy bè lũ xu nịnh tranh đấu. Nàng mấy năm qua này Thanh Ô Thành lịch luyện, đối Tô Trần cũng biết một chút. Tô Trần mặc dù ra đời bình thường một chút, nhưng có chút tiềm lực, làm người cũng là thực tế chịu làm, không phải xảo ngôn lệnh sắc không chịu nổi sóng gió công tử bột. Nếu là gả cho Tô Trần, Tô Trần khẳng định sẽ đối với nàng tốt. Qua chút bình ổn tháng ngày, việc hôn sự này cũng vẫn là có thể. Nàng vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thình thịch, vẻ mặt đỏ bừng. Ây, Tô Trần mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, xem sắc mặt có chút mong đợi Tôn sư nương, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Tôn Nhược Hương. hắn không nghĩ tới tôn sư nương hội lúc này đột ngột lại nhắc lên việc hôn sự này. Nói thật, những năm này hắn tại Thanh Ô Thành cùng Thiên Phong Hạp xuất sinh nhập tử, cả ngày vội vàng tu luyện, đã sớm đem việc này đem quên đi. Không muốn, tôn sư nương còn băn khoăn, bình tĩnh mà xem xét, Tôn Nhược Hương thì cũng chẳng có gì không tốt. Tướng mạo xinh đẹp, khí chất tốt, lại là xuất thân kim đan thế gia. Thế gia tiểu thư, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo nhỏ tính tình. Thế nhưng cái nào thế gia nữ không như thế? Đây cũng là bình thường sự tình, chẳng có gì lạ, chỉ là Tô Trần đối Tôn Nhược Hương cũng không gì đặc biệt ý nghĩ. Đệ tử tại Kim Đan chưa thành trước đó, chưa định thi lo chung thân đại sự. Tô Trần trên mặt hiển hiện vẻ xấu hổ, không khỏi vắt hết óc, tận lực huyền chuyển cự tuyệt, không thương tổn tôn phu nhân hòa khí, cũng tránh cho thương tới Tôn Nhược Hương mặt mũi. Người tương đương, Tôn Nhược Hương nghe vậy, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng không tiếp tục cự tuyệt gia tộc an bài việc hôn sự này. Nghĩ đến, hôn sự này liền trở thành, thế nhưng là nàng vạn không nghĩ tới, Tô Trần ngược lại cự tuyệt nàng. Nàng không khỏi khí phương mặt trắng bệch, dậm chân một cái, mang theo thút thít chi khang, quay người liền chạy vội rời đi. Đối với một nữ tử tới nói, nơi nào còn có cái gì so ra mà vượt bị người cự hôn. Càng lớn sỉ nhục, huống chi nàng vẫn là tôn thị thế gia chi nữ, có rất nhiều truy cầu người. Tôn sư nương ngạc nhiên, Tô Trần mặc dù nói uyển chuyển, nhưng phần này từ chối ý tứ lại là rõ ràng không sai. Nàng cũng không hiểu Tô Trần tâm tư, chẳng lẽ là ngại Tôn Nhược Hương thế gia nữ tính tình không tốt. Nàng không khỏi tiếc nuối lắc đầu, mang theo tôn thị tộc nhân đuổi theo Tôn Nhược Hương, lo lắng nàng làm chuyện điên rồ. Tô sư đệ, ai, có chi lớn cố nhiên là tốt sự tình, nhưng này kim đan đại đạo không phải dễ dàng như vậy có thể đạp vào. Chẳng lẽ không thành kim đan, người cả một đời không có ý định thành hôn? Người không ngại lại suy nghĩ một chút, ta trở về tận lực khuyên nhủ nàng. Tôn Thanh Ninh kinh ngạc nửa ngày, cũng đã rời đi, nhưng hắn cũng biết nói. Tô Trần này lời đã ra miệng, Tôn Nhược Hương khẳng định bị thương rất nặng, đã không có khả năng cứu vãn. Việc hôn sự này xem ra là thất bại, Tô Trần cùng Tôn gia quan hệ cũng liền dừng bước tại quan hệ thầy trò. Tô Trần lại là im lặng than nhẹ, cự tuyệt tôn thị việc hôn sự này, chỉ sợ hắn cùng tôn thị thế gia quan hệ lại hội xa lánh rất nhiều. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, hắn đối Tôn Nhược Hương cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Nếu là hắn tùy ý đáp ứng, ngược lại lầm Tôn tiểu thư. Tô Trần tâm sự nặng nề, quay người lại đang muốn ly khai, lại thấy tại đại doanh cách đó không xa đang đứng mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hắn không khỏi sững sờ, chỉ gặp một bộ đạm tố trắng váy Ano đang cô đơn kiết lập đứng tại ngoài doanh trại. Nàng nhìn Tô Trần, nhếch môi đỏ, hai tay gấp sắt lấy góc áo, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trên gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt thất sắc. Vừa rồi Tô Trần cùng tôn thị gia tộc những lời kia, nàng tự nhiên là nghe được. Trong nội tâm nàng bối rối, đổ đắc hoảng, nàng không có ghen ghét Tôn Nhược Hương. Tôn Nhược Hương chính là Bồng Lai Tiên Tông kim đan tôn thị thế gia đích trưởng nữ, địa vị hiển nhiên so với nàng dạng này phổ thông tu sĩ tôn quý rất nhiều. Luận dung mạo và khí chất, Tôn Nhược Hương vị này thế gia nữ dung mạo khí chất cũng không kém nàng, lại có kim đan trưởng lão phu nhân tự mình làm mai mối. Ấn nói hẳn là có 80-90% chắc chắn có thể thành việc hôn sự này. Thế nhưng là, công tử vậy mà không nhìn chúng Tôn Nhược Hương, trực tiếp liền cự tuyệt. Ano trong lòng không khỏi kinh hoàng. Tôn Nhược Hương tiểu thư như thế điều kiện tốt đều không được, cái kia nàng chẳng phải là càng không có chút nào hy vọng. Sau lưng Ano, Lữ Lão Phu Tử, Ngô Tiều, Trương Tiểu Đệ mấy người cũng đều nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Không không xấu hổ nhìn bốn phía lấy, bọn hắn tới quá khéo, vừa lúc liền bắt gặp Ano, Lữ Lão Ca, Ngô Đại Ca, Trương Tiểu Đệ, các ngươi đến đây lúc nào? Tô Trần không khỏi kinh ngạc, công tử, chúng ta mấy người cũng là tiếp vào Tiên Tông trinh phạt ma sát minh mệnh lệnh. Hôm nay vừa mới đến này Thiên Phong Hạp Đại Doanh, còn không tới kịp thu xếp tốt. Ta đi trước đáp doanh trướng, đợi lát nữa lại đến thấy công tử. Ano lại là cúi đầu xuống. Phương Dung lộ ra một vệt miễn cưỡng vui cười về. Vậy ngươi đi trước đi. Tô Trần xem sắc mặt nàng có chút tái nhợt, khẽ gật đầu. Ano vội vàng quay người mà đi. Tìm doanh địa chấp sự, nhận doanh trướng, tìm địa phương xây lều vải. Ngô Tiều gãi đầu, hướng Tô Trần kỳ quái nói, lão đệ, Ano nhà đầu này đang suy nghĩ gì? Người đối cái kia tôn gia nữ cự hôn, nàng chẳng lẽ không hẳn là cao hứng sao? Vì cái gì sầu mi khổ kiểm? Ta cũng không biết a. Tô Trần đồng dạng là buồn bực, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ lấy cùng tôn gia xa lánh hậu quả. Quay người lại liền gặp được đám người bọn họ. Ngô Tiều vò đầu, thở dài, xem ra, vẫn là đốn củi đơn giản, không cần đi nhiều phiền não. Lữ Lão Phu Tử đồng dạng buồn bực, lắc đầu nói, cũng không biết các ngươi những người tuổi trẻ này nghĩ như thế nào. Ta đi khuyên nhủ nàng, miễn cho nàng nghĩ quẩn. Lữ Lão Phu Tử tại đại doanh chuyển động, tìm tới tại khu sinh hoạt một khối đất trống bên trên. Đang bận bịu dựng lều lớn Ano. Ano thấy Lữ Lão Phu Tử đến, vội vàng xóa đi khóe mắt nước mắt, nhịn không được thương cảm. Ano, Tô lão đệ không có đáp ứng cái kia việc hôn sự, đây không phải rất tốt sự tình sao? Quay đầu, ta đi cùng Tô lão đệ nói một chút, giúp các ngươi làm môi. Hai người các ngươi là một đạo theo thế gian đạp vào con đường tu tiên. Một đường đến đỡ, quan hệ này không thể so người bên ngoài. Tô lão đệ khẳng định biết chút đầu. Lữ Lão Phu Tử vội vàng khuyên lơn. Công tử nếu là đáp ứng cưới Tôn tiểu thư, ta mới vui vẻ. Hắn không đáp ứng, ta ngược lại là càng buồn. Ano chỉ là hốc mắt y nguyên ửng hồng, vẻ mặt vô cùng ưu sầu. Chán nản nói, công tử ngày xưa cứu ta, lại dẫn ta đạp vào con đường tu tiên, chưa từng đối xử lạnh nhạt qua ta. Hắn từng nói, tiên đồ từ từ, không thể chỉ cầu một sớm một chiều chi vui thích, nếu không tựa như phù du, sớm sống chiều chết, không hỏi đại đạo. Ta từ trước tới giờ không từng hy vọng xa vời công tử lấy ta làm vợ. Ta từng tự mình cầu nguyện, đời này chỉ mong đi theo công tử tả hữu, không rời không bỏ, liền vừa lòng thỏa ý, dù cho chỉ là làm thiếp, làm tỳ, phụng dưỡng tả hữu, cũng vui vẻ chịu đựng. Ta chân chính lo lắng chính là, liền này một điểm nho nhỏ tâm nguyện, đời này đều làm không được. Công tử rất ít người ở bên ngoài trước, hiển lộ cõi lòng, hắn cự tuyệt Tôn tiểu thư, thấy rõ một lòng tìm kiếm kim đan đại đạo. Căn vốn không muốn phân tâm nhi nữ tư tình, Lữ lão ca tuyệt đối đừng đi thuyết phục công tử. Công tử người này thuở nhỏ độc lập, một hướng mình cầm chủ trương, hắn nếu là muốn làm, tự sẽ đi làm, không thích người bên ngoài giúp hắn quyết định. Hắn như khuyên hắn, hắn ngược lại trong lòng không thích, ngược lại khó hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.